Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra nhiều điểm giống với cả chị Oanh của Dung, khiến cho tình cảm của gia đình Dung với cả nhỏ cũng theo đó mà nhiều hơn. Oanh bước vào phòng của Dung, căn phòng sang trọng, đẹp đẽ và tiện nghi như khách sạn 5 sao. Nhỏ ngồi xuống thở phào cái dài. Nhỏ muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa nhưng vì là nhà của Dung cho nên vẫn còn có phần hơi e ngại. Dung đi vào, nhìn Oanh một hồi rồi nói: "Đi tắm thay đồ rồi ngủ thêm chút nữa đi, nhìn mày trông oải quá." Oanh gật gù, nhỏ cũng tính như vậy. Bước vào cái phòng tắm còn to hơn là phòng của mình, Oanh cởi áo khoác ra, chợt nhỏ khựng lại khi tay của nhỏ vừa chạm vào cái gì đó ở trên áo khoác. Rút tay ra xem thì thấy tay dính đầy bùn đất. Oanh giật mình xoay cái áo khoác lại nhìn, trên hai vai áo là hai vết sình lem luốc. Oanh cảm thấy có phần kỳ lạ. Vì nhớ tới sáng giờ, nhỏ đâu có bị té hay là làm gì để mà bùn đất dính vào áo đâu. Chợt Oanh dùng mình nhớ lại hai cái dấu tay dính ở trên tấm gương ở nhà nhỏ. Không có biết khi nào, Oanh kinh hãi, nhỏ liền dí cái áo khoác vào cái vòi nước để mà rửa sạch vết bùn đen. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Oanh bước ra lục cái ba lô tìm cái áo khoác mà mặc vào. Nhưng phát hiện ra là nhỏ chỉ mang theo có cái kia mà thôi. Oanh quay lại hỏi Dung: "Dung ơi, có còn cái áo khoác nào không? Cho tao mượn cái đi. Cái áo khoác của tao bị dính dơ bỏ giặt rồi." Dung đang đọc sách, nhỏ đáp mà không có quay lại nhìn. "Trong tủ cả đống ấy, thích cái nào thì lấy cái đó mà mặc đi." Oanh mở tủ ra, cả một rừng quần áo ở trong tủ, toàn loại đắt tiền không. Cả đống quần áo của Oanh chưa chắc có giá bằng một cái bộ của nó. Lựa chọn một hồi, Oanh lấy ra một cái áo khoác nhỏ ưng ý nhất rồi mặc vào. Vừa y, trong khi Dung cao hơn nhỏ, như áo dành cho Oanh vậy. Oanh vừa mặc vào xoay tới xoay lui trước gương, rồi quay qua nói với cả Dung: "Ê, cái áo này đẹp quá, sao chả bao giờ thấy mày mặc vậy?" Dung xoay ghế lại nhìn, nhỏ như đứng hình thời điểm đó. Còn Oanh đang mặc cái áo đúng cái áo khoác mà chị của Dung năm xưa hay mặc, cũng là cái áo mà chị nhỏ thích nhất. Dung đã giữ nó ở bên mình như một kỷ vật suốt bao nhiêu năm qua. Lúc này con Oanh xõa tóc dài, mặc cái áo khoác múa may óng ẹo trước cái gương, hệt như những năm xưa mà chị của Dung thường làm khi chuẩn bị đi chơi. Lúc đó, Dung chỉ mới là một đứa trẻ, ngồi cười khúc khích nhìn chị mình điệu đà tạo dáng trong gương, cứ ngỡ những hình ảnh đó sẽ mãi mãi nằm yên ở trong ký ức êm đềm của nhỏ. Chợt lại tình cờ ùa về ngay lúc này đây. Dung đang suy tư rơm rớm nước mắt thì nghe có tiếng Oanh hỏi: "Ê, sao không trả lời? Áo đẹp quá, mà lạ cái là tao mặc vừa y luôn ấy, tưởng là áo của mày mặc sẽ rộng cơ chứ." Dung cười nhẹ rồi đáp: "Mày thích không, tao tặng mày đấy. Nhưng phải hứa với tao là phải giữ gìn nó thật kỹ đấy nhá, nó là cái áo mà tao thích nhất đấy." Oanh cười tươi gật đầu, vẫn đang say sưa múa may xăm soi vẻ đẹp của chiếc áo, chợt nghe tiếng cửa mở và mẹ Dung bước vào với bộ mền gối mới ở trong tay. Oanh ngượng ngùng khựng lại quay qua gật đầu chào mẹ Dung. Lúc ấy mẹ Dung không có nói gì cả. Cũng như Dung, bà đã đứng đớ người, buông rơi cả cái mền gối. Bỗng nước mắt của bà bỗng trào ra. Oanh ngớ người không biết mình có làm gì sai chuyện gì không. Chưa kịp hỏi thì mẹ Dung đã từng bước tiến lại gần, rồi ôm chầm lấy Oanh mà khóc nấc lên từng hồi. Oanh không hiểu chuyện gì, nhưng nhỏ vẫn đưa tay ra ôm lại bà và vỗ về an ủi. Dung đã không kiềm chế được nước mắt. Nhỏ biết mẹ mình cũng đang có cùng cảm giác giống như nhỏ, cứ ngỡ như chị nhỏ vừa mới lại được tái sinh. Đêm ngày hôm ấy, ba mẹ của Dung đi dự tiệc, cả nhà chỉ còn lại có mình Oanh và Dung. Thật ra là nhà Dung có một chị giúp việc nữa, nhưng chị ấy đã xin về quê từ mấy hôm nay rồi. Hiện tại lúc này chỉ còn có hai nhỏ, cả hai đều đang học bài. Dung ngồi ở ghế, còn Oanh thì nằm dài ở trên giường để học. Được một hồi thì mắt Oanh bắt đầu lim dim, rồi nhỏ ngủ quên lúc nào không hay. Nhỏ lại nằm mơ, cũng lại là cái giấc mơ kỳ lạ như đêm ngày hôm trước, với cánh đồng bát ngát, một đoàn hát cải lương, rồi một ngôi nhà cổ kính xuất hiện với những người ăn mặc như là địa chủ thời Pháp thuộc, lính Pháp, và kết thúc giấc mơ là hình ảnh của một người đàn ông dùng dao đâm vào đầu của Oanh. Nhỏ lại giật mình tỉnh dậy, thở phì phò trong sự sợ hãi. Nhìn qua kế bên thì thấy con Dung đang đắp mền kín đầu ngủ mất đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net